giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một tòa nhà gạch đỏ khá đơn sơ. Hai tầng, tầng 1 là nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ cho ông cụ. Ngoài nhà bếp còn nối liền với một căn nhà gỗ mái ngói nhỏ. Tầng 2 là 3 phòng ngủ, một phòng để hai vợ chồng ngủ, một phòng cho ba chị em chưa kết hôn ngủ, một phòng riêng cho con trai ở. Vương Tiểu Thiên dẫn Tiêu Ngọc Hoành vào phòng ngủ ở giữa của cậu rồi. Tiêu Ngọc Hoành lập tức khóa cửa lại. Nhìn tôi, Tiêu Ngọc Hoành cương quyết nâng đầu Vương Tiểu Thiên lên. Chỉ thấy sắc mặt Vương Tiểu Thiên trắng bệch, môi mím chặt lại, đáy mắt đen thui, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Nhìn tôi, Tiêu Ngọc Hoành lặp lại. Vương Tiểu Thiên mới ngơ ngác ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn. Tiêu Ngọc Hoành không tỏ thái độ gì hết, chỉ dùng hai tay đỡ đầu cậu lên, hướng dẫn cậu hít sâu, thả lỏng cơ thể. Vương Tiểu Thiên một lúc sau mới làm theo lời hắn mà hít một hơi thật sâu. Sau đó từ từ thở ra, mắt cũng nhắm lại, cứ hít thở như vậy mấy lần, cậu mới mở mắt ra. Mắt đã có Tiêu Cự. Bình tĩnh lại chưa? Tiêu Ngọc Hoành hỏi cậu, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy lần. Vương Tiểu Thiên gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn lo âu như trước. Trong đầu vẫn còn đang nghĩ lại những lời cụ vừa nói với mình. Tiểu Thiên, đây là Tiểu Tuệ, cháu hồi tiểu học có học cùng con bé đấy. Còn nhớ không, ông cụ sắp tròn 100 tuổi rồi, nhưng nói năng chỉ chậm một chút, trật tự và nhà chữ vẫn còn rất rõ ràng. Vương Tiểu Thiên nhìn cô gái kia, trong đầu không có chút ấn tượng nào. Vì thế lắc đầu, con bé nhỏ hơn cháu 1 tuổi, thế nên chắc cháu không có ấn tượng gì. Có điều hồi đó các cháu đều học trường tiểu học trong thôn cả. Ông cụ nói, vừa được Vương Tiểu Thiên dìu đi chậm chậm, vừa nói ý của mình. Tiểu Tuệ năm nay tốt nghiệp trung học rồi, cùng bố mẹ mở cửa hàng gì trong thôn ấy nhỉ? Cô gái bên cạnh thấy ông cụ không nhớ bèn vội vàng ngoan ngoãn nói tiếp. Cửa hàng trên mạng ạ. Cô nói xong bèn mắt long lanh nhìn về phía Vương Tiểu Thiên. Nhà em trồng tàu tía, nướng chín rồi ăn giòn giòn ngon lắm. Em nghĩ có thể đem lên mạng bán. Thế là lên Taobao đăng ký cửa hàng. Nửa năm nay làm ăn rất tốt. Ông cụ nói tiếp. Đúng vậy, Tiểu Tuệ thông minh đảm đang hơn đám con gái trong thôn nhiều. Mặt mũi cũng trắng trẻo. Bây giờ đám trẻ đều thích chạy sang nơi khác. Giờ cũng chẳng mấy ai chịu ở lại trong thôn như con bé nữa. Ông già này thích. Lúc Vương Tiểu Thiên nhìn thấy cô, trong lòng đã có dự cảm không hay rồi. Giờ nghe vậy đã hiểu ra ngay ý định của ông. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Chỉ nghe thấy ông cụ nói tiếp. Trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng. Tiểu Thiên cháu sang năm cũng 21 tuổi rồi. Cũng có thể chuẩn bị chuyện kết hôn rồi. Ông già này có khi còn được ôm chút cũng nên. Lúc đó đầu Vương Tiểu Thiên đã trống không? Sau đó nói gì cũng không nghe lọt nữa. Mắt nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô gái, bước chân đều lơ lửng. Tiêu Ngọc Hoành thì rất bình tĩnh. Hắn thân là người ngoài lại tự chủ động chào hỏi bố mẹ và các chị em của Vương Tiểu Thiên. Sau đó lập tức đưa Vương Tiểu Thiên trạng thái không được ổn lắm về phòng cậu. Lúc lên cầu thang còn đặc biệt hoảng hốt mà nhìn chằm chằm vào người đằng trước. Chỉ lo cậu mất tập trung một cái lại ngã xuống khỏi cầu thang cao ngất. Cầu thang nhà Vương Tiểu Thiên tốt hơn mặt ngoài căn nhà một chút. Không bị lộ gạch đỏ ra. Bề mặt chát một lớp xi măng màu xám. Nhưng không hề có lan can. Thậm chí còn hơi chếch ra mé ngoài khiến người ta có cảm giác như sắp sập xuống. Hơn nữa trần nhà ở nông thôn luôn rất cao. Vì thế độ cao của tầng 2 hơn nhà trong thành phố 1.5 lần. Nói chung Tiêu Ngọc Hoành theo sau Vương Tiểu Thiên rất là hoảng hốt. Cũng may Vương Tiểu Thiên bình an lên đến tầng 2. Sau đó hai người liền vào trong phòng. Định thần lại từ trong suy nghĩ, Vương Tiểu Thiên hơi nhíu mày. Sau đó ủ rũ dựa vào thành tường sau lưng, thấp giọng hỏi Tiêu Ngọc Hoành, cậu thấy thế nào? Không thể không nói tinh thần của Vương Tiểu Thiên hiện giờ rất không tốt. Bị cụ mình đánh phủ đầu, đánh đến choáng váng cả đầu óc, cả người lạnh ngắt, kết hôn sao? Cậu rõ ràng mới đang học năm 2. tuy cũng không phải chưa từng nghe chuyện sinh viên đại học kết hôn sinh con. Nhưng không ngờ chuyện như vậy lại rơi xuống đầu cậu. Cậu vốn nghĩ mình có lẽ phải đến 30 tuổi mới kết hôn cơ. Như nghĩ đến gì đó, Vương Tiểu Thiên ngước mắt lên nhìn Tiêu Ngọc Hoành rồi lại cúi đầu xuống. Không, là cả đời không kết hôn. Có điều suy nghĩ trước đây và suy nghĩ sau này đều không quan trọng nữa. Quan trọng chính là giờ phải làm thế nào. Cụ em vẫn còn khỏe khoắn hơn tôi tưởng nhiều. Tiêu Ngọc Hoành nói thẳng suy nghĩ của mình. Tuy từ lâu đã biết rõ nhà Vương Tiểu Thiên rất tôn trọng ông cụ này. Nhưng hôm nay gặp mặt mới phát hiện chính là loại hình càng già càng khí thịnh như trong phim truyền hình. Không chỉ không mất đi địa vị chủ nhà theo tuổi tác mà uy vọng còn dồn lại nhiều hơn. Còn bố Vương Tiểu Thiên thì lại nho nhã yếu đuối bất ngờ. Người trung niên 50 tuổi, đeo đôi kính gọng vàng cũ kỹ, cao gầy, da lại trắng, trông giống một người làm văn chức hơn là nông dân. Vì thế Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra ngay, trong gia đình này người làm chủ vẫn là ông cụ đã gần 100 tuổi kia. Có cảm giác rất kỳ cục. Tuy cụ em đã tự ý hứa hôn với nhà đối phương. Nhưng giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Đại Thanh đã suy tàn rồi. Kiểu hứa hôn ngoài miệng đó chỉ như câu nói đùa thôi. Em uyển chuyển từ chối là được. Tiêu Ngọc Hoành dịu dàng động viên cậu. Đương nhiên tôi cũng sẽ ở bên cạnh bóng gió vài câu. Có điều dù sao thì tôi cũng là người ngoài. Không nói nhiều quá được. Không thì sẽ khiến ông cụ ghét mất. Tiêu Ngọc Hoành biết nếu hắn muốn thành đôi với Vương Tiểu Thiên thì tuyệt đối không thể gây chuyện với ông cụ này. Cụ sẽ không nghe đâu. Vương Tiểu Thiên cau mày nói. Cậu hiểu rất rõ tính tình ông cụ. Cậu trái ý cụ thì chỉ khiến cụ mắng cho thôi. Sao lại phải làm trái ý cụ? Tiêu Ngọc Hoành cười, nói một cách kinh nghiệm. Để một người thay đổi ý kiến trừ khuyên ra còn có thể dỗ. Vương Tiểu Thiên sững ra. Dỗ? Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu một hồi rồi hiểu ra. Em không biết cách dỗ dành người khác phải không? Vương Tiểu Thiên nín lặng. Sau đó ngượng nghịu quay đầu đi. Vốn không muốn thừa nhận. Nhưng nghĩ việc này liên quan đến chuyện cả đời của mình. Thế là cắn răng do dự một hồi rồi mới đỏ mặt nhìn Tiêu Ngọc Hoành. Ừ, không biết. Cậu dạy tôi đi. Đáng yêu quá. Tim Tiêu Ngọc Hoành đập thình thịch. Hắn cười tà một cái. Vươn tay chống vào tường. Chơi trò ép nhau vào tường với Vương Tiểu Thiên. Được thôi. Trừ chuyện dạy em dỗ dành người khác. Tôi còn có thể dạy em những việc thoải mái hơn. Vương Tiểu Thiên bực mình giơ tay véo má hắn. Giở trò lưu manh vui lắm mà. Tiêu Ngọc Hoành cười ha ha. Không hề để tâm Vương Tiểu Thiên véo má hắn. Sau đó vẻ mặt trở nên ôn hòa. Giờ hết buồn giàu rồi phải không? Được rồi. Chúng ta mau đi tắm rồi thay quần áo xuống nhà đi. Đừng để người nhà em chờ lâu quá. Còn về vụ làm sao để dỗ ông cụ. Hắn còn phải quan sát thêm tính tình ông cụ đã. Bốc thuốc đúng bệnh mà. Vương Tiểu Thiên định thần lại. Sau đó gật đầu. Giờ mới mở hành lý ra xếp đồ. Tiêu Ngọc Hoành không cần xếp đồ gì. Thế là bắt đầu quan sát phòng của Vương Tiểu Thiên. Trần nhà cao cao. Tường chát xi măng xám. Phòng rất rộng nhưng lại hơi trống trải. Một cái giường gỗ cũ kỹ. Có chạm trổ. Một cái tủ rất có mùi thập niên 70-80. Mặt trên là gương. Mặt dưới là ngăn tủ cánh thủy tinh. Không chỉ là kiểu kéo đẩy trái phải mà đến rìa thủy tinh cũng không được mài. Cứ thế cắt xong là lắp vào luôn. Không cẩn thận cái là có khả năng bị cắt vào tay. Phòng có hai cửa sổ. Một cửa sổ rất cao, phải giơ tay lên mới chạm đến được. Một cửa sổ ở giáp cửa, mở ra là thấy hành lang. Nhà Vương Tiểu Thiên là kiểu hình chữ U, ở giữa là sân lộ thiên. Phòng của Vương Tiểu Thiên nằm ở giữa chữ U, không có phòng vệ sinh. Chỉ có hai phòng hai bên mới có. Tiêu Ngọc Hoành bèn hỏi cậu, đi đâu để tắm thế? Lên mái, Vương Tiểu Thiên nói. Ôm đồ tắm của mình rồi dẫn Tiêu Ngọc Hoành đi lên trên. Mái, Tiêu Ngọc Hoành hơi ngạc nhiên. Tắm lộ thiên hà, sao thế được? Vương Tiểu Thiên giải thích. Nhà tôi chỉ có hai bình nước nóng. Một cái lắp trong phòng ông nội. Một cái lắp trên sân thượng. Trong phòng bố mẹ và các chị tôi chỉ là phòng vệ sinh. Không tắm được, tôi cũng không tiện vào. Thế nên lúc xây nhà đã quyết định, bình nước nóng còn lại sẽ để trên tầng thượng. Như vậy cả nhà đều tiện dùng. Buổi tối tôi cần đi vệ sinh cũng không cần phải đi gõ cửa phòng làm phiền mọi người ngủ. Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra. Theo Vương Tiểu Thiên đi lên cầu thang không có lan can. Quả nhiên lên tầng thượng rồi nhìn thử. Bên cạnh két nước chính là một nhà vệ sinh nho nhỏ. Chừng 2 mét vuông. Bên trong có một cái bệ xổm và một máy nước nóng. Chỗ tắm ở bên ngoài phòng vệ sinh. Hai cái vòi nước treo ở đó. Một bên là sàn phẳng. Một bên dùng đá hoa quay lại thành bể giặt quần áo vuông chằn chạn. Tiêu Ngọc Hoành mở rộng tầm mắt rồi. Lần đầu tiên thấy, môi trường sống giản dị như vậy. Cầm quần áo vui vẻ theo sau Vương Tiểu Thiên chui vào phòng vệ sinh nho nhỏ. Tiêu Ngọc Hoành cười. Vậy chúng ta, tắm chung hả? Vương Tiểu Thiên nhìn hắn. Vừa bình tĩnh vừa thẳng thắn. Cậu tắm ở đây, tôi sang phòng cũ. Cậu nói xong bèn lấy từ trong góc ra một cái xô to. Máy nước nóng này hơi có vấn đề. Không khống chế được nhiệt độ. Lúc lạnh quá lúc bỏng chết người. Thế nên cậu lấy cái xô này mà hứng nước. Tự pha nước cho vừa rồi lấy cái gáo mà múc. Tiêu Ngọc Hoành lại mở mang tầm mắt. Sau đó lúng túng hỏi. Chỉ có thể tắm như vậy thôi hả? Tôi chưa bao giờ dùng gáo nước để tắm hết. Đây cũng đâu phải chuyện khó khăn gì. Vương Tiểu Thiên lại lấy cho hắn một cái ghế con để ngồi. Ngồi lên cái này, một tay cầm gáo nước, một tay gội đầu với tắm. Tiêu Ngọc Hoành cũng không phải không làm được. Chỉ có điều, ánh mắt hắn nhìn Vương Tiểu Thiên nóng rực lên. Tôi sợ tôi vẫn không tắm được. Hay là em múc nước cho tôi nhé. Đây là cơ hội tốt để rút ngắn quan hệ với Vương Tiểu Thiên. Lại thêm, vợ chưa cưới, từ trên trời rơi xuống kia nữa. Khiến Tiêu Ngọc Hoành không khỏi có cảm giác nguy hiểm. Vương Tiểu Thiên cau mày. Vừa định từ chối thì Tiêu Ngọc Hoành lại nói. Lỡ tắm không sạch, trên người còn bọt thì không tốt đâu. Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ. Tiêu Ngọc Hoành là phú nhị đại. Hoàn cảnh như vậy đối với hắn quả thực hơi khổ quá. Thế là do dự một hồi rồi mới gồng mình đồng ý trong ánh mắt năn nỉ mong chờ của Tiêu Ngọc Hoành. Thôi vậy, đằng nào thì ngay từ hồi mới nhập học. Hai người đã nhìn thấy cơ thể của nhau trong phòng tắm chung rồi. Thế là đưa tay khóa cửa phòng vệ sinh lại. Treo quần áo hai người lên móc sắt. Sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh xô nước múc nước nóng đổ vào. Xong lại đổ nước lạnh. Mãi đến khi pha được nhiệt độ thích hợp rồi. Được rồi, cậu cởi quần áo. Vương Tiểu Thiên vừa quay đầu lại thì đột ngột trợn to mắt. Vị gia nào đó đã cởi hết quần áo từ lâu. Hơn nữa còn lặng lẽ đứng ngay sau Vương Tiểu Thiên. Thế nên Vương Tiểu Thiên đang ngồi xổm dưới đất vừa quay đầu lại. Độ cao của mặt vừa vặn trùng khít với vị trí rất không hòa bình nào đó. Vương Tiểu Thiên, Tiêu Ngọc Hoành, Vương Tiểu Thiên đỏ bừng mặt. Sau đó giơ cái vòi hoa sen trong tay không chút khách khí mà vặn sang nước lạnh. Lửa giận bốc lên phun thẳng sang. Tiêu Ngọc Hoành phát ra tiếng thét thảm thiết. A, lạnh lạnh lạnh lạnh. Mười mấy giây sau, Tiêu Ngọc Hoành đầu đầy bong bóng ngồi trên ghế ngoan như con chó. Cúi đầu xuống, tôi dội nước đây. Vương Tiểu Thiên nghiêm mặt nói. Xắn hết ống quần tay áo lên. Tiêu Ngọc Hoành ngoan ngoãn cúi đầu. Vương Tiểu Thiên bắt đầu đổ nước chậm chậm. Chờ Tiêu Ngọc Hoành bắt đầu gội đầu rồi. Cậu lại ngồi xổm xuống đất. Vừa nhìn hắn xoa bong bóng khắp đầu vừa nghĩ chuyện hứa hôn. Thực sự có thể dỗ được cụ sao? Vương Tiểu Thiên lo lắng không thôi. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần ông cụ rộng gậy một cái. Lông mày xếch lên là cả nhà không ai dám lên tiếng nữa. Cẩn thận nghĩ lại. Đến cả chuyện cậu có thể học đại học A cũng đều do cậu và bố cậu giành giật mãi mới được. Tiêu Ngọc Hoành bên cạnh vò tóc vừa ngước mắt lên liền trông thấy Vương Tiểu Thiên đang ngồi xổm ở đó ngẩn ra. Mắt tuy vẫn nhìn hắn nhưng không có thần lắm. Biết ngay là cậu lại ngồi đó nghĩ vẩn vơ rồi. Có một số việc càng nghĩ chỉ càng thêm phiền lòng. Tiêu Ngọc Hoành mãi mới khiến Vương Tiểu Thiên thoải mái hơn chút ít. Không muốn cậu lại chìm trong sầu não nữa. bèn lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của cậu. Cái máy nước nóng này đã có vấn đề, sao không đổi cái mới? Chỉ mấy nghìn tệ thôi mà. Tiêu Ngọc Hoành hỏi, thực lòng cảm thấy lo lắng cho gia đình này. Tắm táp thế này phiền quá. Nhà vẫn còn đang nợ tiền mà. Tiết kiệm được thì tiết kiệm. Nó chỉ khó điều chỉnh nhiệt độ thôi chứ không phải không thể dùng hẳn. Vương Tiểu Thiên bình thản nói. Cậu dừng lại rồi bình tĩnh thêm một câu. Huống hồ người trong thôn đều để ý, mọi năm đều có mấy người sang đòi tiền. Thấy nhà tôi thay bình nước nóng chắc chắn sẽ không vui. Nói mấy câu kiểu, đã có tiền thay đồ điện sao không có tiền trả tôi. Nghĩ nhà tôi cố ý kéo dài không chịu trả tiền. Phiền lắm, Tiêu Ngọc Hoành hiểu rồi. Mọi người đều ở trong một thôn. Bị gièm pha như vậy chắc hẳn rất phiền. Nhất thời cảm thấy mình vẫn chưa đủ thấu hiểu. Lòng cũng thấy hổ thẹn và đau lòng hơn mấy phần. Bèn hỏi, nhà em còn nợ bao nhiêu? Tiêu Ngọc Hoành nhớ Vương Tiểu Thiên đã từng nói với hắn. Nhà nợ nần là vì vỡ kế hoạch bị phạt tiền. Vương Tiểu Thiên liếc nhìn hắn. Biết hắn đang nghĩ gì nên chưa để hắn mở miệng đã từ chối. Chả cũng kha khá rồi. Không cần cậu phải bận tâm. Cũng không phải Vương Tiểu Thiên không muốn để bố mẹ sống thoải mái hơn. Chỉ có điều cụ cậu cao ngạo. Bố cậu lại cực kỳ thành thật. Hai người đều sẽ không chấp nhận vay tiền từ chỗ Tiêu Ngọc Hoành. Tiêu Ngọc Hoành thấy Vương Tiểu Thiên từ chối rất rõ ràng. Lại nghĩ cậu là người có tiền đồ. Mặc dù không có đề bạt, với sự chịu khó và năng lực của cậu cũng có thể một mình kiếm được nhiều tiền. Trả hết nợ trong nhà chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn không nhúng tay vào còn tránh làm tổn hại đến tôn nghiêm của cậu. Thế nên từ bỏ ý định trả nợ thay nhà cậu luôn. Sau đó nhờ sự trợ giúp múc nước của Vương Tiểu Thiên. Tiêu Ngọc Hoành tắm xong lần đơn giản nhất đời. Vốn định quay sang múc nước giúp Vương Tiểu Thiên. Kết quả quần áo còn chưa mặc xong đã bị đối phương đuổi ra ngoài. Thế là hắn vừa chờ Vương Tiểu Thiên tắm, vừa loanh quanh trên tầng thượng, đi ra rìa xem phong cảnh làng quê. Mỗi tỉnh đều có khu xa xôi hẻo lánh như thế này. Cho dù là ở phía nam, thôn Tùng Sơn, này thuộc khu vực kinh tế lạc hậu của tỉnh. Trước khi đến đây, Tiêu Ngọc Hoành đã điều tra tình hình khu vực này. Nghe nói mấy năm qua được khoanh vào đối tượng trợ giúp của thành phố. Thế nên cũng từ từ bắt đầu phát triển rồi. Người trong thôn hầu như đều làm hải sản. Hoặc là nuôi hải sâm cá đù vàng. Hoặc là trồng rong biển tàu tía. Làm ruộng cũng có. Nhưng đa phần coi là nghề phụ. Còn nhà Vương Tiểu Thiên thì lại coi làm ruộng là nghề chính. Có điều ngẫm lại cơ thể gầy yếu của bố Vương Tiểu Thiên. Trong nhà lại chỉ có mình ông là sức lao động nam. Không ra biển được cũng là chuyện có thể thông cảm. Mắt để ý thấy bố Vương Tiểu Thiên đi từ trong nhà ra. Bưng một chậu nước nóng ngồi xuống thềm cửa lớn. Bắt đầu vặt lông gà. Tuy làm việc như vậy, quần áo mặc trên người cũng tùy tiện. Nhưng vẫn toát ra khí chất văn nhân như trước. Không hổ là người đã từng đi dạy học. Cho người ta cảm giác không giống như nông dân bình thường. Tiêu Ngọc Hoành tựa trên tầng thượng nhìn, đáy mắt thăm thẳm. Thực ra Tiêu Ngọc Hoành cũng không lo mấy về ông cụ. Xét theo sinh lão bệnh tử, ông bố này ảnh hưởng đến Vương Tiểu Thiên lâu dài hơn ông cụ nhiều. Mục đích chuyến đi này của Tiêu Ngọc Hoành ban đầu cũng là vì bố Vương Tiểu Thiên. Cách chương.